Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 1439, chém giết. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa thả người bay vọt đến không trung cùng tiểu tiện cùng hỗn độn cỗ tượng vật dung hợp lại. Cùng nhau, hóa thành một thanh to khoảng 10 trượng sáng chói trường kiếm. Tản ra khủng bố đến cực hạn hủy diệt khí tức. Đối với dạ ma tộc nhân bên trong chém xuống. Này tế, vận dụng cũng là sát chiêu mạnh nhất thân kiếm hợp nhất. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Đây là thần thông gì? Dạ ma tộc nhân dọa đến sợ vỡ mật. Hắn là gặp qua thân kiếm hợp nhất. Nhưng là thân kiếm hợp nhất là kiếm thuật thần thông không giả. Nhưng tuyệt đối sẽ không hiện ra một loại hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Trước mắt chuôi này sáng chói trường kiếm. Tựa như một thanh thiên phạt chi kiếm. Tản ra huy hoàng thiên uy. Mang đến cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt chấn nhiếp. Thậm chí sinh ra một loại một khi tới đụng vào thì sẽ vẫn là cảm giác. A, dạ ma tộc nhân trung quy là một tên thông thần cảnh thất trọng võ giả. Tại thời khắc nguy cấp này, mạnh đánh tới một tia tinh thần, đem chính mình búa lớn cự hình vật triệu hoán trước người. Làm lên phòng ngự, xẹt xẹt một chút, kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, rơi vào búa lớn phía trên, giống như cắt đậu hũ một dạng, tùy tiện đem cắt thành hai nửa. Sau một khắc, kiếm quang thuận thế mà lên. Chém thẳng tại dạ ma tộc nhân trên lồng ngực. Một chùm yêu diễm huyết hoa nở rộ ra. Dạ ma tộc nhân trước ngực lúc này nứt ra ra một đạo hẹp dài vết nứt. Trong đó huyết dịch không muốn mạng phun tung tóe mà ra. Đem cả người hắn đều nhuộm thành đỏ như máu. Phốc, dạ ma tộc nhân ngã xuống mặt đất. Há mồm phun ra một đạo huyết kiếm. Khí tức cấp tốc uể oải. Mắt thấy không sống nổi. Tại thời khắc hấp hối. Dạ ma tộc nhân kinh ngạc nhìn khôi phục chân thân Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh đau thương. Ngươi ngược lại là thẳng kháng đánh. Tô Nghĩa đi ra phía trước. Một chân đạp phát nổ dạ ma tộc nhân đầu. Cách đó không xa phi vũ tộc nhân tại thấy cảnh này thời điểm. Trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Chết mất dạ ma tộc nhân tại thông thần cảnh thất trọng bên trong cũng là tương đương nhân vật lợi. Hại. Nhưng vẫn như cũ bị người tuổi trẻ trước mắt tộc tùy tiện chém giết. Mà thực lực của hắn kém xa dạ ma tộc nhân. Càng sẽ không là cái này nhân tộc đối thủ. Tiếp tục lưu lại nơi này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến điểm này. Phi vũ tộc nhân vo ly trở ra. Nhưng là. Thủ vệ Nham Linh nhận được mệnh lệnh là giết chết phi vũ tộc nhân. Cho nên căn bản sẽ không để hắn đào thoát. Liều mạng ngăn cản. Phi vũ tộc nhân phát hiện trốn không thoát về sau. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Mà lại chém giết thời gian dài như vậy. Hắn bị thương càng ngày càng nhiều. Linh khí cũng nhanh sắp thấy đáy. Có thể đoán được. Qua không được bao lâu liền sẽ bị giết chết. Phi vũ tộc nhân cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Mắt thấy trốn không thoát. Lớn tiếng hướng Tô Nghĩa cầu xin tha thứ. Để bọn hắn dừng tay. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Phi, ngươi đặc biệt có tư cách gì thần phục ta? Tô Nghĩa xì nước bọt. Hét lớn. Cho ta đánh cho đến chết. Phi vũ tộc nhân đã làm hung thú chó săn. Thì là nhân tộc tử địch. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Bốn cái thủ vệ Nham Linh thế công nhất thời hung mãnh rất nhiều. Ép tới phi vũ tộc nhân không ngẩng đầu được lên. Phanh phanh. Tại liên tiếp mảnh bạo kích âm thanh bên trong, phi vũ tộc nhân cuối cùng bị đánh thành một bãi thịt nát. Lúc này, bốn cái thủ vệ Nham Linh liếc nhau một cái. Rất có ăn ý đem Tô Nghĩa xúm lại lên. Tô Nghĩa không chút nào hoảng, nhéo nhéo cái mũi, thuận thế mở ra lang gia giới. Đem Nham Linh chân tinh đem ra. Xác thực nói, là bóp cổ ôm đi ra. Ô ô, ta đã dựa theo ngươi phân phó làm. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Nham Linh chân tinh sắp khóc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.